Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2613. Tân Tấn Tài vội vàng ho một tiếng, ý bảo cô ấy nhỏ tiếng lại một chút. Tôi nói 72 tiếng là thời kỳ nguy hiểm, nhưng tôi có nói chỉ cần qua được 72 tiếng anh ấy nhất định lập tức tỉnh lại đâu. Má ơi, Lâm Thúy Vân hoàn toàn choáng váng. Theo ý của anh, cậu quan cũng có thể ngủ tiếp 72 tiếng nữa cũng không nhất định sẽ tỉnh lại sao? Tần Tấn Tài không lên tiếng. Lâm Thúy Vân than thở một tiếng. Thôi xong rồi, Tô Lam khẳng định cũng đi theo anh ấy luôn rồi, tôi mặc kệ, tiếp tục như vậy chỉ sợ là không giữ được ai hết. Tôi nhất định phải mạnh mẽ kéo cậu ấy ra ngoài, bắt cậu ấy ăn uống. Cô ấy chuẩn bị xoay người, đột nhiên nghe thấy trong phòng khách truyền tới một loạt tiếng vang loảng xoảng choang choang. Giây tiếp theo, cửa phòng khách bị kéo ra. Khuôn mặt Tô Lam trắng bệch nhưng trong mắt cô lại có ánh sáng vụt lên. Bác sĩ Tân, anh quan vừa mới động đậy một chú. Cái gì? Tân Tấn Tài cũng vội vàng xoay người chạy vào. Ngay tại thời điểm hai người lướt qua nhau, trước mắt Tô Lam đột nhiên tối sầm, cô mềm nhũn ngã xuống một bên. Chị dâu nhỏ, Tô Lam y, Tô Lam đang đứng trước cổng trường, vui mừng dạo dực đợi anh trai và mẹ đến đón mình. Đột nhiên điện thoại vang lên, cô cúi đầu nhìn thoáng qua, là số của anh trai. Cô hưng phấn ấn xuống nghe máy. Anh, sao mọi người vẫn chưa đến vậy? Tô Lam đợi hơn 10 phút rồi đó. Âm thanh đầu kia điện thoại vô cùng âm, một hồi lâu sau mới có giọng của một người đàn ông xa lạ vang lên. Xin chào, tôi là cảnh sát giao thông đường Phúc Hưng, xin hỏi chủ nhân của số điện thoại này là người thân của cô sao? Tô Lam lập tức đờ người ra. Đúng, tôi chính là chủ nhân của điện thoại xảy ra tai nạn xe, cô lập tức đến đây một chuyến. Cái gì? Tô Lam điên cuồng cất bước chạy. Đường Phúc Hưng là ở ba ngã tư đằng trước. 10 phút sau, cô thở hồng hộc chạy đến hiện trường. Hiện trường phát sinh là tai nạn liên hoàn của 4 chiếc xe va chạm nhau. Xe vận tải lớn vì tránh né xe ô tô đột nhiên xuất hiện trước giao lộ, rẽ trái đạp phanh xe, liền tông vào 3 chiếc xe. Mà xe của Tô Duy Nam là chiếc xe thứ 3, bị đè đến biến dạng hoàn toàn, vô cùng thê thảm. Không được, cách trương,